Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có một ý tưởng táo bạo. Nếu có thể chế tạo những chiếc điện cực siêu nhỏ, chúng có thể được cấy vào não bộ để sửa chữa những tín hiệu phóng điện bất thường. Nhưng đây chỉ là một lý thuyết. Muốn thực hiện được cần trình độ y thuật và đạo đức nghề nghiệp cực cao. Mà cô hiện tại vẫn chưa đủ khả năng. Do đó, cô chỉ có thể tiếp tục học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Vài ngày sau khi mẹ và các anh em trở về, Lâm Uyển cùng Lục Chính Đình gửi một bức điện báo về tỉnh. Hỏi về loại máy nội soi hỗ trợ phẫu thuật mà cô từng nghe nói đến. Chủ nhiệm Trần nhận được điện báo, lập tức đi tìm bác sĩ Kim để hỏi thăm. Sau khi tra cứu thông tin từ bệnh viện tỉnh và bệnh viện quân khu, họ phát hiện ra rằng hiện tại, ngay cả các bệnh viện lớn cũng chưa có thiết bị này. Chỉ có bệnh viện dung hợp ở thủ đô có một số thiết bị kiểm tra nội soi, nhưng vẫn chưa có máy nội soi phục vụ phẫu thuật. Các ca phẫu thuật nội tạng vẫn phải thực hiện bằng phương pháp truyền thống, đòi hỏi mở bụng. Hóa ra, loại máy này do các nước tư bản mang vào. Mặc dù trước đó, đất nước có phong trào bài trừ tư bản, nhưng giới trí thức hiểu rất rõ rằng nền khoa học kỹ thuật và y học phương Tây đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vì những rào cản chính trị và quan hệ quốc tế, một số công nghệ vẫn chưa thể trao đổi hay nhập khẩu. Điều này quả thực là một tổn thất không nhỏ. Lâm Uyển trầm ngâm suy nghĩ, dù hiện tại có những hạn chế, nhưng con người vẫn cần y học để chữa bệnh, và nếu muốn có nền y học phát triển, nhất định phải đào tạo được những bác sĩ giỏi. Quan trọng hơn, xã hội cần trân trọng và tạo điều kiện tốt hơn cho những người làm khoa học, để họ có thể cống hiến hết mình. Chỉ khi tất cả mọi người nhận thức được điều này, thì những người trí thức mới được đối xử công bằng và có cơ hội phát huy năng lực của mình. Để những người có tiềm năng nghiên cứu khoa học chỉ đi nhổ cỏ, quốc đất quả thực là một sự lãng phí lớn. Lâm Uyển hy vọng các học viện y trong nước có thể chủ động nghiên cứu và phát triển những công nghệ tiên tiến. Bởi lẽ, kỹ thuật siêu âm và phẫu thuật nội soi là những bước tiến quan trọng trong lịch sử y học. Nếu có thể làm chủ hai công nghệ này, các bác sĩ có thể thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp hơn. Chẳng hạn như phẫu thuật não, tim hay nội tạng mà không cần mổ lớn, giúp giảm rủi ro và thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Với suy nghĩ đó, cô nhờ Lục Chính Đình giúp viết một bài báo, vừa khéo léo giới thiệu thành công trong các ca phẫu thuật gần đây của mình, vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học đối với sự phát triển y học. Cô muốn truyền tải rằng, y học không bao giờ là một ngành học cô lập, mà luôn cần sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật để không ngừng đổi mới và tiến bộ. Cách chương.